Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 21, đừng nói là không sợ hai. Góc truyện audio.com. Giữa thành phố rộng lớn, người đi kẻ lại, xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi, các loại âm thanh tạp nham va đập vào nhau, cùng nhau náo loạn vành tai, bộ não của con người kia tay hạ thần. Tô Tiểu Lương một mình lang thang qua những con phố vừa ồn ào huyên náo mà cũng thật lạ lẫm với cô, như một kẻ cù bất cù bơ không nơi nương tựa. Cô cứ đi, đi mãi, cho đến khi tới trước một tòa nhà to rộng, cô mới giật mình ngước mắt nhìn lên, đọc dòng chữ được khắc trước tòa nhà thư viện thành phố. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra mình định đến đây để làm gì, rồi vội vàng bước lên bậc cầu thang. Đăng ký vào đọc báo, hỏi thăm nhân viên thư viện. Tô Tiểu Lương tìm đến kho lưu trữ báo chí. Báo giấy trong những năm tháng ấy đều in đen trắng, đặt tay lên sấp báo đã ngả màu vàng, cô nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, một thứ mùi khó chịu xông vào mũi làm cô ho khù khụ. Nhanh tay lật qua lật lại mấy tờ báo, cuối cùng cũng tìm được một trang dài kín từ đầu đến cuối viết về vụ trọng án năm đó, trùm ma túy xa lưới, lòng dân đã yên. Dòng tiêu đề ngắn gọn nổi bật trên đầu mặt báo, phía dưới là toàn bộ diễn biến vụ việc, góc bên phải có đăng một bức ảnh đen trắng. Tần Mẩn đọc lại nội dung bài báo để xác định mình đã tìm đúng vụ án cần tìm, mãi một lúc lâu sau Tô Tiểu Lương vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn vào bức hình mờ mờ ảo ảo bên cạnh. Người trên bức hình đó không phải là người đàn ông đã chết mất xác dưới vực tên Từ Triển Bằng, mà là người sau này bị bắt vào tù rồi nhận án tử hình tên Từ Triển Côn. Ngũ quan sáng sủa, mũi cao, dung mạo đầy khí thế, thậm chí có thể được gọi là đẹp trai, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước tưởng như chúng đang xuyên thấu vào xương tùy bất cứ ai đang đọc tờ báo này. Bỗng nhiên tim cô đập mạnh, chân tay bắt đầu run rẩy, rõ ràng đôi mắt này rất giống với ánh mắt của Tiểu Lãng, nhất là khi Tiểu Lãng nổi giận. Không thể diễn tả nổi cảm giác của cô hiện đang rối loạn thế nào, cô gấp tờ báo lại, trả nó trở lại vị trí ban đầu, rồi đứng tựa vào giá sách rất lâu. Ra khỏi thư viện, đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều. Chờ mãi không gọi được taxi để về nhà, cô định đi bộ sang một phố khác bắt xe buýt, chưa kịp quay người đi bỗng cô thấy bóng chiếc ô tô quen thuộc chạy qua trước mặt. Người ngồi trên ghế trước chiếc Mercedes đó không phải ai khác ngoài Dương Duệ. Có lẽ người ngồi sau xe chính là bố của Vu Anna, Dương Duệ cũng ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cô, nhưng không dám yêu cầu lái xe dừng lại, chiếc xe tiếp tục đi thẳng. Khoảng cách giữa hai ánh mắt rõ ràng đã rất gần nhau, nhưng sao lại xa xôi cách trở đến vậy? Chỉ một ánh mắt như vậy thôi, nhưng sao lại đáng sợ đến vậy? Bóng chiếc xe đi xa dần, Tô Tiểu Lương mân mê chiếc điện thoại trên tay, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ không gọi cho anh. Cô hoang mang cất bước trên con phố dài trải đầy nắng, ánh mắt đờ đẫn trở về trạng thái kinh hãi cách đó không lâu, cô cảm giác Dương Duệ muốn biểu đạt điều gì đó với mình, rốt cuộc đó là điều gì, tại sao cô không thể đọc được suy nghĩ của anh nữa. Xe buýt chậm chậm tiến tới, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ cô tự lẩm bẩm với mình. Dương Duệ, kể từ lúc này anh và em khó có thể đọc được tâm tình của nhau nữa sao? Tại bệnh viện tư tâm, góc truyện audio.com. Một người đàn ông luống tuổi trong bộ vest màu đen đi ra khỏi khu văn phòng bệnh viện, đôi lông mày rậm ngang ngạnh chắn ngang trên khuôn mặt, đôi mắt dài thượt toàn thân phát ra một loại khí thế tuy không được gọi là căm phẫn nhưng lại rất nghiêm trọng. Người này chính là bố của Anna, tên Vu Chấn. Vừa thấy ông ta đi ra, Dương Việt Phong vội vàng đứng bật dậy, khom lưng chào hỏi, cố gượng cười nói. Richard, ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc chắn đã mệt mỏi rồi, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đã được không? Tôi đã đặt một phòng hạng tổng thống cho anh rồi. Mang vẻ mặt cao cọ, ông ta chăm chăm tiến về phía trước, không thèm quan tâm đến Dương Việt Phong, rồi dừng lại trước mặt Dương Duệ, khuôn mặt đó bỗng nở một nụ cười khá ôn hòa nhưng không kém phần nguy hiểm. Grant, có đồng ý nói chuyện với ta không? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Dương Duệ ngước đôi mắt sâu thẳm tựa biển cả mênh mông lên nhìn, đáp. Đương nhiên là đồng ý, 20 phút sau, hai người họ được đám vệ sĩ đưa đến một trà quán tên Thanh Tâm nằm cách bệnh viện nửa con đường. Vừa hay đang giờ ăn nên trà quán không đông khách lắm. Vu Chấn khua tay hai cái, một vệ sĩ của ông ta liền rút ra một sấp tiền, yêu cầu được bao toàn bộ quán trong khung giờ này. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi tìm ông chủ trà quán, ông chủ cười cười nói đích thân đưa họ lên lầu, vào phòng VIP nhất. Nước nóng được rót vào tách rồi tách trà được lắc đều một vài vòng, đậy nắp lại, hơi nước lững thững bốc khỏi tách trà, vừa thơm ngát vừa mang đến cảm giác khoan khoái cho khứu giác. Kiên nhẫn chờ đợi cho quá trình pha trà phức tạp trên hoàn tất, Vu Chấn ra hiệu cho đám vệ sĩ rút ra ngoài, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ánh sáng nghiêng nghiêng lách qua tấm rèm cửa màu gỗ chui vào trong, lướt qua tách trà màu xanh ngọc mang đến cho chúng một tầng ánh sáng huyền ảo, xanh biếc mát lành và lấp lánh trong căn phòng mang hơi hướng cổ xưa. Một bếp lò nho nhỏ đặt ngay trước mặt là đại diện cổ xưa nhất nơi đây, thế nhưng không ai cảm thấy có chút hơi nóng nào. Trong làn ánh sáng nhàn nhạt, cả căn phòng im phăng phắc tựa như một bức tranh tĩnh vật thanh nhã. Dương Duệ chẳng lấy làm lạ trước những hành động từ tốn chậm rãi thế này của Vu Chấn. Đôi lông mày hơn giãn ra, ông ta điềm tĩnh uống hết hai tách trà rồi mới nói. Trà ở đây quả là rất ngon đấy. Không đến nỗi, Dương Duệ nhanh nhỏ tiếp lời, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, quyết không lộ ra bất kỳ biểu hiện lo lắng, sợ sệt nào. Vẫn thích nghi được à, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu đã không sống liên tục ở đây trong 10 năm nay rồi. Thành phố Y chính là quê hương của con, vì thế không có chuyện quen hay không quen, chỉ biết là sống ở đây rất thoải mái, rất yên bình. Hình như ông ta đang dò hỏi xem mình có ý định hồi hương hay không, Dương Duệ thận trọng lựa lời lẽ an toàn để đáp lại mà vẫn bày tỏ được lập trường của chính mình. Hai bàn tay chậm chậm đặt xuống bàn, 10 ngón tay đan vào nhau, Vu Chấn bình thản hướng ánh mắt về phía người thanh niên đang ngồi ngay trước mặt. Chỉ có điều, bên trong ánh mắt bình thản đó chứa bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió thì chỉ có ông ta mới biết được. Quê hương, nở một nụ cười khó hiểu, ông ta dừng lại một lát rồi chuyển chủ đề. Tôi đã đọc lá thư Anna để lại cho tôi, nó nói muốn tôi thả tự do cho cậu. Grant, nói cho tôi nghe xem cậu muốn được tự do như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cũng đến được vấn đề chính, Dương Duệ vẫn cố gắng không bày tỏ thái độ gì, bình tĩnh đáp lời. Về việc này, con tin là bố hiểu rất rõ. À ha, tôi phải hiểu rất rõ sao? Tiếng cười chẳng có chút gì là thân tình nữa, dù cơn giận của Vu Chấn chưa thành hình rõ ràng, nhưng giọng điệu của ông ta đã chuyển sang trạng thái lạnh tanh. Có thể cách nghĩ mỗi thế hệ có rất nhiều khác biệt, thật sự tôi hoàn toàn không hiểu thứ tự do cậu đang cần nó như thế nào. Chẳng lẽ sau khi cậu cưới Anna, cậu chưa bao giờ được tự do? Chẳng phải vì tôi mà cậu được tự do với quyền lực của xua? Năm đó nếu không có tôi giang tay cứu giúp, liệu nhờ vào mấy ông chú trong nhà cậu, cậu có thể tạo dựng được chỗ đứng trong giới sắt thép dễ dàng như vậy được không? Thứ lỗi cho tôi không thể nào hiểu được tự do của cậu nói là cái gì, nhưng tôi có mấy chữ muốn nói cho cậu hiểu, biết ơn phải biết trả ơn. Sự khống chế kiểu bắt ép, cố chấp, độc đoán đạt đến cực điểm. Trong 6 năm trời, Dương Duệ sớm đã nhận ra con người này của ông ta, anh nhã nhặn đáp. Cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống con mong muốn, và cũng không được gọi là có tự do. 6 năm trước bố giang tay cứu giúp gia đình con, nhưng con thừa hiểu nếu không phải vì Anna có cảm tình với con, thì kể cả già trẻ lớn bé nhà họ Dương có tới quỳ lại trước mặt bố, thì bố cũng không bao giờ động lòng bao dung. Vì thế, nói theo cách mà bố vẫn quen dùng và thích dùng thì đó là một cuộc giao dịch, bố dùng thứ mình nắm trong tay là thế mạnh và quyền lực về tiền bạc để đổi lấy một cuộc hôn nhân giữa con gái mình với một người không tình nguyện kết hôn. 6 năm nay, dưới sự điều khiển của bố, con đã phải đứng đằng sau khống chế, điều phối thị trường sắt thép khắp mọi nơi trên thế giới, có những lúc hai bàn tay con buộc phải dính máu. Kiểu chinh chiến như vậy là thứ thành tựu mà bố thích thú chứ không phải điều con theo đuổi. Anh cũng biết Anna có cảm tình với mình, đôi mắt dài ti hí của Vu Chấn chớp chớp, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên về điều này, trước nay ông ta đều cho rằng những con người trầm tính lầm lì như Dương Duệ đều lạnh nhạt, nhạt nhẽo như nhau thôi. Chẳng trách cậu ta dám liên kết với hai tổng giám đốc nữa của xua để mưu đồ lật đổ mình, to gan lắm, nhưng đáng tiếc là. Đối với Anna, con tự cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Yêu thì là yêu, không yêu là không yêu, không thể nào thay đổi được. Nghe những gì cậu vừa nói, tôi cứ nghĩ sau 6 năm trời tôi luyện cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng thêm một câu sau cùng, đã lập tức hiện nguyên hình. Vu Chấn nhếch mép cười một nụ cười đầy mỉa mai, đôi lông mày của ông ta nhướng cao tiếp tục hầm hừ. Trên đời này cậu tưởng đôi trai gái nào có thể đi với nhau đến đoạn đường cuối cùng là do tình yêu quyết định sao? Sai bét, cũng giống như trên quả đất này không thể tồn tại môi trường chân không tuyệt đối, tình yêu dù có xa rời hiện thực cũng không thể tồn tại lâu dài được. Cậu yêu cô gái đó, liệu cô ta có yêu cậu đủ nhiều không? Cứ coi như là có tình yêu thực sự từ hai phía đi nữa, nhưng tình yêu thì cũng phải sống. Đôi mắt híp lại thành một đường dài của Vu Chấn nhìn chăm chú vào Dương Duệ, dừng lại một lát rồi ông ta tiếp tục nhấn thêm một câu. Muốn sống, trước tiên phải tìm cách tồn tại đã. Gocchuyenaudio.com. Nghe Anna nói bố và mẹ của cô ấy lấy nhau vì tình yêu, bây giờ bà ấy đã mất rồi, chứ nếu nghe được những gì bố vừa nói chắc hẳn bà sẽ thất vọng lắm. Đôi mắt láo liên của Vu Chấn bỗng khựng lại, nghe Dương Duệ nhắc tới người vợ đã khuất, sắc mặt ông ta bỗng chuyển sang lạnh tanh như sắt thép. Cậu đã nghe Anna kể chuyện về mẹ nó, nhưng tôi đoán chắc cậu chưa được nghe nó kể tôi cũng từng có rất nhiều người phụ nữ khác. Đàn ông thành đạt có một lúc trong tay mấy người đàn bà cũng chẳng có gì lạ, nếu như cậu chỉ là chơi bời cho vui thì ok, tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu. Bây giờ cậu không như vậy, lại còn uy hiếp cuộc hôn nhân mà Anna dồn toàn tâm toàn ý vào nữa. Cậu nói xem, làm sao tôi có thể không quan tâm cho được. Con hiểu, vẻ mặt vẫn giữ được nét mặt bình thản, Dương Duệ nhấp tách trà lên, nhấp một ngụm, nói tiếp. Chỉ có điều, có một chuyện con không hiểu. Thái độ Dương Duệ thay đổi không kịp trở tay, Vu Trấn khá ngạc nhiên, mà cũng lấy làm thích thú. Có lẽ là già rồi, giờ cậu ta mới nhìn thấy những gì mình thích. Nếu chỉ là chơi bời cho vui thì rõ ràng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của con và Anna, nhưng bố nghĩ như vậy Anna sẽ hạnh phúc sao? Hoặc nói thế này, thứ mà bố mang đến cho Anna không phải là sự vui vẻ thực sự, mà là một cuộc hôn nhân và con dấu bảo đảm về mặt hình thức. Thứ mà Anna cần là sự yên tâm và hạnh phúc từ cuộc hôn nhân của mình, nhưng bố lại mang đến cho cô ấy một cuộc hôn nhân trống rỗng, một ông chồng thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, con thấy điều này có gì đó hơi lố bịch. Ý của cậu là những gì tôi làm cho Anna chưa đủ tốt. Ánh mắt lạnh tanh, vẻ nghiêm nghị của Vu Trấn bị dao động bởi những điều chưa được nghe thấy bao giờ. Không phải, điều con muốn nói là hạnh phúc của Anna không phải là con. Hay nói cách khác, hạnh phúc mà cô ấy cần, con không thể làm được. Grant, xem ra cậu đã có sự chuẩn bị rất kỹ, bất kể tôi nói đến chuyện gì cậu đều có thể bình thản mà đáp trả lại như vậy. Kinh nghiệm đọc thái độ người khác đầy mình, Vu Trấn dễ dàng nhận ra thái độ của Dương Duệ hôm nay rất lễ độ, trên thực tế thì câu nào câu nấy đều thể hiện cái quyết tâm không thể dao động của cậu ta. Lạnh lùng chốt hạ một câu, ông ta hiểu cuộc nói chuyện ngày hôm nay coi như không đi đến đâu. Thực ra, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu, năng lực làm việc của cậu trong mấy năm nay vượt xa ngoài tưởng tượng của tôi, thậm chí nhiều lúc tôi còn không tin cậu từng là một sinh viên trường y đâu đấy, tôi cũng hiểu rất rõ nếu cậu tiếp tục đi trên con đường này thì có thể đạt được những gì. Vì thế cuối cùng tôi muốn hỏi một câu, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cảm ơn sự ngưỡng mộ và những lời tán dương của bố. Nếu không có sự giám sát của bố, con nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ là một thằng bé chỉ biết cắm đầu vào y học thôi. Không hề bắt gặp từ ngữ bày tỏ cự tuyệt trong những lời anh nói, nhưng từ nào từ nấy đều thể hiện rõ lập trường. Dương Duệ vốn tưởng sau khi nghe được câu trả lời này của mình thế nào Vu Trấn cũng nổi giận đùng đùng, thế nhưng không ai ngờ được chẳng những không giận dữ, mà ông ta còn cười tươi. Nụ cười sảng khoái này làm bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt luống tuổi của ông trải ra, thái độ lại ôn hòa thân thiện như của một bậc tiền bối nhân từ đang chăm chú lắng nghe nỗi khổ tâm của con cháu, ông ta nói. Kiên quyết không lung lay đấy, tôi cũng rất thích tính cách này. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ Anna vẫn chưa tỉnh, Grant, nếu tôi yêu cầu cậu đợi cho đến khi Anna ổn định trở lại rồi hãy tiếp tục bàn xem nên tiếp tục hay kết thúc cuộc hôn nhân này, thì cậu có từ chối không? Coi như cậu không nhận vì tôi, nhưng ngay đến Anna, người đã vì cậu mà quyên sinh cậu cũng có thể bỏ mặc sao? Câu nói cuối cùng đã đánh đúng vào chỗ mềm yếu của Dương Duệ. Hình ảnh Anna xanh xao hiện ra trong đầu anh thấy có gì đó là lạ trong thái độ ôn hòa của Vu Trấn, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, không vì bất kỳ điều gì khác, tất cả chỉ vì mình mắc nợ Anna quá nhiều. Được vậy hãy cầu cho Anna nhanh chóng tỉnh lại. Cậu về trước đi, tôi ngồi lại đây một lát rồi đến thăm Anna, sau đó mới về khách sạn. Cảm ơn, tạm biệt. Gần như có thể nhận ra một phần giả tạo trong ánh mắt của ông ta, nhưng Dương Duệ chưa kịp thu thập được gì, đã phải đứng lên ra về. Anh vừa đi khuất khỏi trà quán, Dương Việt Phong nóng ruột đứng ở ngoài nãy giờ luống cuống chạy lại, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi vọng vào. Richard, tôi thay mặt cho Dương Duệ xin lỗi anh, mình là người lớn không nên chấp với thằng bé làm gì, không phải nhìn nhận theo quan điểm thằng bé trẻ người non dạ đấy đâu. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài liền ra tay chặn họng người đàn ông đáng thương đang bi ba bi bô đó lại, đợi đến khi nhận được tín hiệu của người bên trong, Dương Việt Phong mới được phép đi vào. Không thèm mời Dương Việt Phong ngồi, Vu Trấn ung dung thưởng trà, chậm rãi hỏi. Anh là bậc cha chú của nhà họ Dương, sao lại không trấn tĩnh, bình thản được một phần của thằng bé trong nhà nhỉ? Lén lén nhìn thái độ của ông ta không có gì khác lạ, Dương Việt Phong mới phá lên cười, nói rằng. Nó là thằng bé con, chuyện gì cũng không hiểu, làm sao có thể được coi là cái gì mà trấn tĩnh với bình thản được. Anh sợ tôi sẽ căm ghét Dương ra nhà anh vì chuyện này phải không? Con người vốn không biết khom lưng cúi mình của Vu Trấn chẳng ngại ngần gì mà không phũ miệng hỏi thẳng Dương Việt Phong. Biết rõ ông ta đang làm khó mình, Dương Việt Phong chỉ biết cười gượng mà rằng. Thằng bé Dương Duệ từ bé đã có cái tính kiêu ngạo quá đáng, không ngờ đến bây giờ vẫn còn dám không coi ai ra gì, hai, đúng là không thể chấp nhận được. Nói thật là bậc cha chú như tôi nhiều lúc cũng hết cách với nó. Thế nhưng, Richard ạ, anh hãy nhìn vào thành tích nó đạt được trong mấy năm nay mà giơ cao đánh khẽ. Các anh không thể chấp nhận được Grant là vì không có khả năng thôi. Anh nghĩ ra cách thu phục nó sao? Câu nói chứa đầy thâm ý của Vu Trấn khiến Dương Việt Phong không thể bỏ qua, vốn đang mang nặng gánh lo trong lòng, nghe xong ông ta nói lập tức tá hỏa mà hỏi. Richard, anh, không phải là anh định dùng cơ nghiệp của nhà họ Dương để uy hiếp nó đấy chứ? Ngu ngốc, đặt tách trà xuống mặt bàn, Vu Trấn cau mày. Anh tưởng có thể dùng cách này để uy hiếp nó được nữa sao? Bây giờ đến cái chết nó còn chẳng sợ nữa là, thế cái gì có thể uy hiếp được nó tính mạng của cô gái đó? Nghĩ đến phương án tàn độc nhất, mặt mũi Dương Việt Phong chuyển sang ám muội vô cùng. Nếu muốn tung lưới đánh cá thì anh đi mà xử cô gái đó, tôi đây già rồi, không muốn nhìn thấy máu me nữa, nhẹ nhàng hơn một chút đi. Cái này không phải, cái kia cũng không phải, Dương Việt Phong vò đầu bứt tóc mà vẫn không thể hiểu được. Vậy rốt cuộc là cách gì? Gocchuyenaudio.com gẩy ngón tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi theo, Vu Trấn chậm chậm đứng lên, để lại cho Dương Việt Phong một nụ cười rất khó hiểu cùng câu nói. Anh sẽ được thấy ngay thôi. Có một thứ vẫn âm thầm trôi đi, muốn chặn lại cũng không chặn được, đó chính là thời gian. Nếu có thể dùng một tính từ để miêu tả cuộc sống của Tô Tiểu Lương trong nửa tháng nay, có lẽ cụm từ tối tăm mặt mũi là phù hợp nhất. Trong thời gian sống âm thầm lặng lẽ này, điều duy nhất có thể ở bên động viên cô chính là công việc. Bận tối tăm mặt mũi sẽ quên được tất cả, mới có thể trở về căn nhà lạnh lẽo để ngủ một giấc thật say. Điều duy nhất có thể làm cô thấy vui chính là kết quả kinh doanh khởi sắc ở khu vực phía nam của cô, ngoài mấy hợp đồng nhỏ Trịnh Phàn kiếm được, mấy hợp đồng mà Thái Gia Gia và Quách Đại Dũng dự kiến được ký kết trong tháng này cũng không xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài lần vô tình gặp Hạ Thần, còn lại phần lớn thời gian cô ở trong văn phòng làm việc. Không biết cuộc sống như thế này bao giờ sẽ kết thúc, Tô Tiểu Lương chỉ biết nó giống như một nhà tù tăm tối, giam giữ cả hình lẫn bóng của cô trong đó. Mùa thu đã đến chính vụ, mặc áo mỏng giờ đã thấy hơi lạnh. Cùng Thái Gia Gia đi ăn tối với khách hàng về, khi Tô Tiểu Lương về đến cổng đồng hồ đã điểm 10 giờ. Vừa xuống taxi liền bắt gặp chiếc Mercedes màu đen đang đỗ trước cổng khu nhà, biển số xe quen thuộc đập ngay vào mắt, bất chợt mắt cô bắt đầu rưng rưng muốn khóc. Dương Duệ không đứng đợi cô bên ngoài ô tô như thường lệ, khi lại gần cô mới phát hiện ra anh đang tựa vào ghế ngủ say. Trên khuôn mặt dịu dàng nồng ấm của anh, cái mũi cao cao vẫn cao như thường, cho dù là trong lúc ngủ trông anh vẫn thật đẹp. Hai gò má xương sầu gồ ghề là minh chứng cho những mệt mỏi, lo âu trong quãng thời gian này của anh. Trái tim đau nhói, thẫn thờ đứng ngoài cửa nhìn anh rất lâu, Tô Tiểu Lương lấy tinh thần ngăn nước mắt trào ra, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa xe, anh nở một nụ cười thật dịu dàng, hình như đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhẹ nhàng trách móc. Sao em lại về muộn thế? Cho dù ngày nào em cũng cống hiến 24 tiếng đồng hồ cho công việc thì năm nay em cũng chẳng được tăng lương đâu. Em đi ăn với khách hàng. Sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Hình như câu sau hơi có vấn đề, cô lập tức nói với theo một câu nữa. Anh đợi lâu lắm rồi à, sao không gọi điện cho em? Không phải là lâu lắm. Khi làm việc em không thích bị người khác làm phiền mà, vì thế anh đã không gọi. Dạo này trời lạnh hơn rồi đấy, sao ra đường vẫn mặc áo mỏng thế này? Không biết là do uống hơi nhiều rượu hay là lâu lắm rồi không được nghe những lời ngọt ngào như vậy mà hai má trắng ngần của cô bỗng đỏ ửng, trong chiếc áo sơ mi màu xanh mỏng, cô đứng trong làn gió lành lạnh, mái tóc dài nhẹ nhàng lất phất tung bay, hệt như một đóa sen bừng nở trong màn đêm. Giang tay ôm lấy người con gái mỏng manh trước mặt vào lòng, Dương Duệ vùi đầu vào làn tóc thơm ngát của cô thủ thỉ như nói mơ. Lại gầy đi rồi, cô nhóc ngốc nghếch, mới có mười mấy ngày không gặp mà sao anh cảm thấy dài như hàng mấy thế kỷ rồi. Xa anh, một ngày là một thế kỷ, mùi hương quyến rũ của anh đã ngấm vào trong tim, Tô Tiểu Lương nghẹn ngào, hít lấy hít để thứ hương vị quen thuộc trong vòng tay anh. Gocchuyenaudio.com Ngoài đường không một bóng người qua lại, chỉ có hai người lưu luyến đứng ôm nhau thật chặt dưới hàng đèn mờ ảo, tưởng như giây phút này có thể kéo dài mãi, mãi cho đến khi trời long đất lở cũng được. Về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn, Dương Duệ tiếp tục ôm chặt cô vào lòng, rồi họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt như thể mưa bão ảo ảo ập xuống. Từ lông mày, đến mắt, mũi, môi, trán, cằm, dường như có bao nhiêu sức mạnh anh đều trút hết vào ngọn núi lửa cháy bỏng này. Tô Tiểu Lương mê man bất tỉnh ôm chặt lấy lưng anh, để hai cơ thể được sát lại gần nhau hơn. Những cái vuốt ve dịu dàng châm ngòi cho ngọn lửa khao khát bị chôn giấu sâu trong đáy lòng bắt đầu bùng cháy dữ dội, cháy mãi không thôi. Những tiếng thở gấp cùng tiếng rên khẽ giao hòa vào nhau kịch liệt làm căn phòng đã lạnh lẽo quá lâu được tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu. Từng khoảnh khắc, từng âm thanh, từng thứ một xé toang hơi lạnh của đêm thu trong căn phòng này. Khi đến đoạn cao trào, Tô Tiểu Lương chỉ có thể bấu chặt lấy lưng Dương Duệ mà không thể kêu lên một tiếng. Dương Duệ hôm nay có gì đó khang khác với thường ngày, đặc biệt rất mãnh liệt, như thể sau lần này rồi sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa. Vùi đầu vào lòng cô, Dương Duệ ôm chặt người phụ nữ anh yêu, thủ thỉ như một đứa trẻ. Nhóc ơi, nếu như số mệnh an bài là phải chia ly, em có chọn anh nữa không? Bất chợt nghe anh nói câu này, Tô Tiểu Lương không khỏi hoảng hốt nói với mình, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô rất muốn hỏi xem tình hình bệnh tật của Anna có biến chuyển gì không, cũng rất muốn hỏi anh rằng bố của Anna đã sang đây khá lâu rồi, rốt cuộc đã nói chuyện gì với ông ấy, thế nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, cô không có đủ dũng khí để hỏi. Người đàn ông cô yêu thương đang yếu đuối như một đứa trẻ, Tô Tiểu Lương lại càng không đành lòng, cô chỉ biết vòng tay ôm lấy đầu anh, vuốt ve mái tóc lâu không được cắt tỉa của anh. Có, dù là một ngày hay một thế thì được gặp anh, thì có phải chia ly em cũng cam lòng. Nếu như đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì thế nào? Có anh ở bên, không có nơi nào là xa lạ hết. Nhóc ơi, anh yêu em. Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần rồi dần biến thành những tiếng thủ thỉ bay vào không trung. Tô Tiểu Lương mở to mắt bỗng cảm thấy những câu hỏi của anh sao lại bi thương quá. Cánh tay anh đang ôm cô chặt quá, cảm giác bất an khuấy đảo trong lòng cô, lưỡng lự mãi, cuối cùng cô lấy hết dũng khí hỏi anh. Dương Duệ, bố cô ấy đã nói chuyện gì với anh vậy? Nói cho em biết đi, có được không? Bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm lấy hai người. Đẩy cánh tay anh ra mấy lần, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Tô Tiểu Lương đưa mắt nhìn xuống, thấy anh vẫn đang ôm chặt lấy mình và ngủ say. Anh đang ngủ rất say, nhịp thở chậm rãi, dường như đã rất lâu rồi anh không có được một giấc ngủ ngon như vậy. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang nằm cạnh mình, cô tủm tỉm mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tiểu Lương tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, Dương Duệ đã đi rồi, anh để lại cho cô mấy dòng chữ. Nhóc à, bệnh viện có buổi họp liên quan đến tình hình của Anna, anh phải đến đó tham dự, chiều nay anh sẽ đến công ty giải quyết một số việc, gặp lại em lúc đó nhé. Điều mà hai người họ không ngờ được là cuộc gặp vào buổi chiều hôm đó đã không thành. Gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lương vừa đến công ty, Trần Quốc An liền gọi cô đến thông báo rằng cô đã bị Eco sao thải. Vì trước nay Trần Quốc An vẫn quý mến cô, nên ông lén cho cô biết Dương Duệ hoàn toàn không biết đến quyết định cho thôi việc này, mà là lệnh trực tiếp của tổng công ty bên Mỹ. Đầu óc cô cuồn cuộn dậy sóng mọi thông tin từ khi Dương Duệ trở về cho đến nay, rồi lắp ghép chúng lại với nhau, cô nhanh chóng đoán ra người có thể điều khiển chú ý của tổng công ty bên Mỹ trong chớp mắt như vậy, chỉ có thể là bố của Vu Anna, ông Vu Trấn. Sau khi làm một báo cáo bàn giao thôi việc đặt lên bàn làm việc trong phòng Trần Quốc An, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa thu dọn đồ đạc lặng lẽ đi khỏi công ty. Cô không chào tạm biệt bất kỳ ai, bao gồm cả những người bạn khá tốt bụng như Trịnh Phàn và Thái Gia Gia. Trong cuộc họp bộ phận kinh doanh, sau khi Trần Quốc An đọc quyết định cho cô thôi việc cả công ty náo loạn. Tất cả mọi người đều bàn tán ra vào chuyện này, đủ thứ giả thiết được đặt ra để đoán định, một lần nữa Tô Tiểu Lương lại trở thành chủ đề nóng ở Eco trong những ngày này, mặc dù người thì chẳng còn ở đây nữa. Khi nghe điện thoại, Hạ Thần đang ra ngoài ăn trưa với mấy người bạn. Khi anh lái xe đến quán rượu có tên Onway Black, Tô Tiểu Lương đã say bí tỉ. Rốt cuộc có chuyện gì mà lại tuyệt vọng thế này, chuyện gì đã khiến một người phụ nữ kiên cường như cô chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu thế này. Kiên nhẫn lắng nghe những lời lẩm bẩm nửa say nửa tỉnh của cô, trái tim Hạ Thần như bị rạch nát một đường, rất đau. Không hiểu rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà khiến cô bị đuổi việc, nhưng anh hiểu rõ nỗi tuyệt vọng hơn cả đi mò kim dưới đáy biển trong hoàn cảnh này của cô trong giai đoạn này. Thân thế cậu em trai, Vu Anna tự sát, tình yêu vô vọng, khoảng cách ngày càng xa dần với người yêu, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau như vậy, đến nam giới còn không chịu đựng được nữa là một cô gái yếu đuối đáng ra phải được che chở bảo vệ như cô. Mấy hôm nay, mỗi lần gọi điện cho cô đều không nói gì, lần nào cũng chỉ nói mình ổn, nhưng Hạ Thần biết trái tim cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần một cơn sóng gió nữa ập tới là mọi giá đỡ đều có thể đổ sụp, không thể dựng lại được nữa. Không biết trong con người này có thứ niềm tin và sức mạnh kiểu gì mà cô ấy có thể kiên cường đến vậy, có thể dũng cảm để kiên cường đến vậy. Mắt hơi rưng rức nhìn cô ấy uống liền một lúc 3 ly rượu, Hạ Thần rằng lấy ly rượu trong tay cô, không nói không rằng kéo cô vào lòng mình. Tiểu Lương, muốn khóc thì hãy khóc đi, có anh ở đây cùng em không cô đơn đâu, có hiểu không? Tại sao phải khóc? Tô Tiểu Lương ngẩng đầu lên, dương ánh mắt long lanh như ngân ngấn một lớp xương mờ ảo, cười nhạt nói. Quan hệ giữa em và Eco chẳng qua chỉ là bên thuê lao động và người làm thuê thôi, chỉ có điều thời gian em làm ở đó cũng khá lâu rồi. Em cũng sớm biết doanh nghiệp nước ngoài vốn là nơi chẳng có tình người. Thiếu em, Eco vẫn sẽ vận hành bình thường, em không có nó cũng có thể tìm được một công việc khác chứ. Nào, cạn một ly với em nào. Ngăn thì cũng không ngăn được, khuyên cũng chẳng khuyên nổi, thôi thì đành lặng lẽ ở lại bên cô ấy, nhìn cô ấy uống cho xong, nghe cô ấy nói cho xong. Lòng tích tụ quá nhiều đau khổ và mệt mỏi, gần như đã đến lúc muốn bộc phát ra hết. Góc chuyện audio.com, lại hai chai bia nữa được mang ra, Tô Tiểu Lương tựa vào người Hạ Thần, bô bô ba ba nói cười cười hệt như một đứa trẻ. Em rất muốn được trở về tuổi 17, ngày đó trời rất xanh, hoa hợp hoan cũng nở rất đẹp, em và Dương Duệ nói với nhau rất nhiều chuyện vui vẻ, cái gì em cũng muốn. Dương Duệ, nhắc tới tên Dương Duệ, Hạ Thần như choàng tỉnh, một lần nữa giằng lấy cốc bia từ tay cô, nghiêm nghị nói. Em muốn gặp cậu ta phải không? Anh sẽ gọi điện bảo cậu ta đến đây, được không? Ai, tựa vào vai Hạ Thần, Tô Tiểu Lương chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi lại, sau đó lắc đầu. Anh nói là Dương Duệ phải không? Không, em không muốn gặp anh ta. Nói cho anh biết một bí mật nhé, thực ra em rất không xứng với chính mình. Người đến quán rượu này dần già đông hơn, liếc mắt nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối, Hạ Thần rút điện thoại ra định gọi cho Dương Duệ. Anh tin rằng, người Tô Tiểu Lương muốn gặp nhất lúc này không phải là mình, mà phải là cậu ta. Thế nhưng, hành động này không qua mắt được kẻ đang say sưa bí thì Tô Tiểu Lương, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại vứt lên bàn, nổi giận đùng đùng. Anh muốn gọi cho ai? Dương Duệ phải không? Em đã nói rồi, em không muốn gặp anh ta, không muốn gặp. Hạ Thần, chúng ta có phải là bạn của nhau không? Nếu là bạn thì anh hãy ngồi uống rượu nói chuyện với em, còn không thì anh đi đi. Được rồi, anh không gọi. Hạ Thần không nghĩ rằng nhắc đến Dương Duệ cô ấy lại bị kích động như vậy, đành thôi không sờ đến điện thoại nữa, dịu giọng dỗ dành cô. Nào, nói bí mật của em đi xem nào. Cách chương.